Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 242, toàn bộ giết phần 2 không cần, giết các ngươi đối với ta càng có giá trị. Trần Xuyên bất vi sở động. Những người này, nếu có cùng loại lúc trước Lý Như Tuyết như vậy ý chí quảng đại đại mỹ nữ mà nói, hắn có lẽ sẽ còn hơi hơi suy xét một hai. Thế nhưng mỗi một cái đều là lão già nát rượu, liền cái này còn muốn để cho hắn thủ hạ lưu tình, muốn cái dám ăn đâu. Không. Cuối cùng, nương theo lấy cuối cùng một tiếng hoảng sợ không cam lòng tiếng kêu, một trận chiến này hạ màn kết thúc. Trần Xuyên liền nhân lúc còn nóng, đem mấy người chân khí trong cơ thể toàn bộ hấp thụ sạch sẽ, tiếp đó lại dùng chân khí đem mấy người thi thể toàn bộ đông thành tượng băng tiếp đó chấn vỡ. Đến tận đây, trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc. Một trận chiến, 8 cái tiên thiên toàn diệt.